Kho sách nói.com.vn mời các bạn cùng đến với nội dung của kế 80, 81 và 82 trong phần Ba La Mã của quyển sách Chiến quốc sách trong kinh doanh. 81. Lượng thế đối địch, lượng vốn mà đầu tư. Tôn Tử nói, thế của quân đội như nước chảy, nước sẽ dựa theo địa hình mà tìm nước chảy. Cầm quân thì dựa vào hình thế của địch để xác định biện pháp giành thắng lợi. Cho nên dùng binh không có một hình thế nào cố định, không có thế trận nào không thay đổi. Người biết căn cứ vào sự thay đổi của địch mà giành thắng lợi được, được coi là dùng binh như thần. Tư tưởng căn bản của Tôn Tử là người làm tướng phải hiểu được cách lựa thời thế, lường địch mà dùng binh. Trong lịch sử chiến tranh cổ đại Trung Quốc, có nhiều thí dụ về lường thế đối địch. Chẳng hạn chuyện Yên Vương đời Minh là Chu Đệ xuất quân ra Mông Cổ, đánh bại Đạt Đán là một điển hình. Sau khi nhà Nguyên sụp đổ, bọn quý tộc Mông Cổ chạy dạt lên phía Bắc và chia thành nhiều bộ tộc, trong đó có bộ tộc Đạt Đán. Đạt Đán là đối thủ chính ở biên cương phía Bắc của nhà Minh trong thời kỳ đầu. Sau khi giành được quyền thống trị nhà Minh, Yên Vương Chu Đệ đã cho sứ giả đi đặt quan hệ hữu hảo với Đạt Đán để được yên hàng. Thế nhưng thủ lĩnh Đạt Đán lại muốn khôi phục ách thống trị của nhà Nguyên, bèn giết chết sứ giả của Triệu Minh, tung quân xuống phía nam, gây nhiễu loạn. Chu Đệ quyết định xuất binh vào sa mạc phía Bắc, cử Khu Phúc đem 10 vạn kỵ binh tinh nhuệ đi đánh giặc. Do Khu Phúc khinh địch, mạo hiểm nên thua trận trở về. Chu Đệ ý thức được mức độ quan trọng của tình thế, bèn quyết định thân chinh dẹp giặc. Qua nửa năm chuẩn bị chu đáo, Chu Đệ đem 50 vạn quân đến vùng Bắc Mạc. Sau 3 tháng hành quân, đại quân đến được bờ nam vùng Trung Du, Lư, Câu Hà. Được tin nội bộ bọn Đạt Đán có chia rẽ, một số trốn về phía Tây, một số cũng lánh sang phía Đông. Chu Đệ phân tích tình hình và hiểu được cách lựa thế đối địch. Biết rằng lúc này đem 50 vạn quân đi truy kích cũng chỉ tự làm mệt mình, nhọc lòng mà chẳng nên công cán gì. Thế là gạt mọi lời bàn tán, Chu Đệ quyết đoán tự mình mang 2 vạn kỵ binh với 20 ngày lương khô đuổi theo bọn giặc đang bỏ chạy. Đuổi được 10 ngày thì đến bờ sông Ukuntrat, nhưng thủ lĩnh cánh quân này lại trốn chạy lên phía Bắc. Quân nhà Minh truy kích vài ngày đã khá mệt mỏi. Nếu dừng lại để chỉnh đốn thì phí hết công sức cũ. Cho nên Chu Đệ đã động viên tướng sĩ tiếp tục truy kích ngày đêm, cuối cùng đuổi kịp địch ở bờ nam sông Hanan. Qua trinh sát, Chu Đệ biết được không có quân phục kích, bèn hô lớn một tiếng, đón quân ra tiến đánh. Bên địch chưa bày xong thế trận, quân Minh đã áp sát tận nơi. Qua trận Giáp Lá Cà, quân Đạt Đán tan rã hoàn toàn, bị bắt vô số. Chu Đệ hạ lệnh tha hết cho những người bị bắt, còn cho họ cả lương thực, gia súc và gọi hàng bọn tướng lĩnh đang lẫn trốn để họ yên lòng, rồi quay về đại bản doanh chỉnh đốn lại quân ngũ. Sau khi chỉnh đốn qua loa đội ngũ, Chu Đệ lại đem quân truy kích bọn đang chạy trốn ở phía đông. Sau khi tìm ra nơi tên đầu sỏ đang ẩn náu, thấy địa hình phức tạp, e rằng địch có mai phục, nên Chu Đệ lệnh cho đại quân dàn thành đội hình mà tiến và có sự yểm trợ cho nhau, áp sát nơi đóng quân của địch. Thủ lĩnh cánh quân này thấy cánh quân phía Bắc lớn mạnh như thế, còn thua, nên có ý muốn đầu hàng. Song nội bộ còn chưa thống nhất và bản thân cũng còn do dự. Chu Đệ cho chừng 100 quân kỵ ra khiêu chiến, tên cầm đầu Alutai ra nghênh chiến. Chu Đệ tự dẫn hơn 1000 quân kỵ xông thẳng vào bản doanh của địch. Quân Đạt Đán lại thua to. Alutai mang theo gia quyến và ít người thân tín trốn lên phương Bắc. Quân Minh thừa thắng truy kích thêm chừng trăm dặm, giết hàng trăm tướng lĩnh dưới trướng Đạt Đán Vương. Lúc đó giữa mùa hè, quân Minh thiếu nước, thiếu lương ăn, Chu Đệ bèn hạ lệnh thu quân về kinh. Cả chiến dịch kéo dài nửa năm, chiến đấu hàng chục trận. Quá trình hành quân có lúc chậm rãi, vài bước lại hạ trại, có lúc lại vội vàng, đi cả ngày lẫn đêm. Quá trình chiến đấu có lúc dồn quân áp sát, có lúc kỵ binh truy kích đường dài. Đối với bất cứ phương thức nào, Chu Đệ cũng đều lường thời lựa thế, tùy địch mà quyết định. Không bị nhân tố nào khác làm rối loạn, Ví như ở cái nơi mà năm trước 10 vạn quân của Khư Phúc bại trận, Chu Đệ đã đem 20 vạn quân từ xa đến tập kích. Dám có sự quyết đoán như vậy bởi có căn cứ là tình hình địch đã có biến đổi. Hoặc như khi đánh vào chủ lực của Đạt Đán lại chỉ dùng có 2 vạn lính khinh kỵ đã có thể giải quyết được vấn đề. Nhưng khi đuổi bọn A Lưu Thai lại phải dùng tới 50 vạn quân mà phải dàn thành trận để đi. Đó là do không nắm chắc tình hình, địa thế lại hiểm yếu. Nhưng khi thám thính được tin nội bộ của A Lưu Thai hoảng loạn, Chu Đệ lại đột nhiên với hơn 1000 quân xuất kích mau lẹ, thu thắng lợi lớn. Đó chính là thế giặc phải rõ ràng, dùng binh phải chuẩn xác. Nhà kinh doanh muốn đầu tư vào đâu cũng cần hiểu biết những điều giống như người lựa thế dùng binh, có nghĩa là phải lượng vốn mà đầu tư. Nếu đầu tư quá khả năng, vốn liếng của mình thì sẽ dễ xảy ra rủi ro. Trong cả quá trình đầu tư, một khi gặp trục trặc về tiền vốn sẽ dẫn đến uổng công giả tràng, mất cả chì lẫn chài. Chính vì vậy mà nhiều nhà doanh nghiệp từ tay trắng dựng cơ đồ đều đầu tư nhỏ rồi gấp chảo dần lên. Khi đầu tư làm trà ở Đài Nam, vua trà Lý Thụy Hà ở Đài Loan chỉ bỏ ra có 40.000 tiền Đài Loan, bởi vì lúc đó ông chỉ gom góp được có bấy nhiêu tiền. Trong 40.000 đó, có 12.000 là vay của bố mẹ, 8.000 là tiền bán đồ nữ trang của vợ. Thế mà 25 năm sau, đến năm 1986, ông có thể bỏ 120 triệu đồng Đài Loan để mua lại một nhà bảo tàng để mở rộng xí nghiệp của mình. Lúc đó ông đã có một nguồn vốn hùng hậu, xứng đáng với tên gọi là vua trà ở Đài Loan. Tỷ phú Trần Vĩnh Tài ở Philippines lại là nhà doanh nghiệp đầu tư với những khoản tiền vốn rất lớn. Mấy năm đầu của thập niên 70, ông đã dám phá vỡ luật nghề nghiệp, không làm theo kiểu đi chậm tiến chắc, mà đầu tư một hơi vào cả những lĩnh vực ngoài ngành nghề như xây dựng nhà máy ép dầu dừa, xưởng xà phòng, kinh doanh bất động sản, đấu thầu xây dựng, mở xưởng điện tử, lập trại chăn nuôi lợn. Đến cuối những năm 70, ông lại đầu tư mở ngân hàng và đưa ngân hàng của mình lên hàng thứ 7 trong các ngân hàng ở Philippines. Sở dĩ Trần Vĩnh Tài dám đầu tư kinh doanh hàng loạt các hạng mục vừa ngoài ngành nghề vừa cần vốn lớn như thế là vì ông có nguồn vốn lớn, có một nguồn thặng dư hùng hậu để đảm bảo. Được biết ông có tài sản trị giá 1 tỷ đô la Mỹ. Năm 1989, riêng tiền lãi trong kinh doanh thuốc lá đã được 450 triệu đô la. Lượng vốn mà đầu tư là một nguyên tắc thông thường nhất trong hoạt động kinh doanh. Tiền quá ít mà đầu tư quá lớn sẽ đẩy mình vào con đường mạo hiểm, gặp trở ngại, nếu không có sức chống đỡ sẽ dẫn đến đứt gánh giữa đường. Ngược lại, vốn nhiều mà đầu tư quá ít sẽ không phát huy được hết tác dụng đồng vốn của mình, bỏ qua cơ hội kiếm tiền. Cho nên nhà kinh doanh cần phải lường thời, lựa thế, liệu vốn mà đầu tư, làm tùy sức mình. Sau đây, kho sách nói.com.vn mời các bạn cùng đến với kế 82. Tùy đất mà yểm quân, lựa thế mà giành lợi. Tôn Tử nói, địa hình là điều kiện bổ trợ để dùng binh tác chiến. Phân tích phán đoán tình hình để giành thắng lợi trong chiến đấu. Xem xét những nơi hiểm yếu của địa hình, tính toán đường hành quân xa gần là phương pháp mà mọi tướng lĩnh cần phải nắm vững. Hiểu và vận dụng được những điều này vào trong chỉ huy tác chiến thì tất sẽ giành được thắng lợi. Không hiểu những điều này mà chỉ huy tác chiến thì tất sẽ thất bại. Lưu Bá Ôn, nhà quân sự đời Minh, cũng từng chỉ ra rằng phàm là đánh địch, ba quân cần phải được lợi thế về địa hình. Như thế có thể lấy ít thắng nhiều, lấy yếu thắng mạnh. Biết địch có thể đánh, biết quân ta cũng có thể đánh. Nhưng không biết gì về địa hình thì mới thắng có một nửa. Cho nên nói rằng biết người biết ta nhưng không có sự hỗ trợ của địa hình cũng không thể toàn thắng. Bởi vậy binh pháp viết, thiên thời không bằng địa lợi. Trong lịch sử chiến tranh, có rất nhiều thí dụ sinh động về những người hiểu biết về địa lợi nên dùng binh thắng trận, và những người không biết dùng binh theo địa lợi nên thất bại. Một trong những thí dụ đó là chuyện Nhạc Phi biết dùng địa lợi đã chiến thắng Lý Thành. Năm công lịch 1134, người Kim dựng lên một chính quyền bù nhìn là Ngụy Tề. Theo lệnh người Kim, chúa nước Tề là Lưu Dự sai tướng Lý Thành cùng với quân đội nước Kim đánh chiếm 6 quận Tương Dương ở trung lưu sông Trường Giang, trực tiếp uy hiếp sự sinh tồn của nhà Nam Tống. Tiết độ sứ của Nam Tống là Nhạc Phi nhiều lần dâng sớ, yêu cầu đem quân đi đánh nhằm thu lại đất bị chiếm. Tống Cao Tông đồng ý cử Nhạc Phi đem quân đi đánh. Sau khi vượt sông, Nhạc Phi đã lấy lại Ảnh Châu, sau đó đem quân tới chiếm Quả Dương là nơi thống soái địch Lý Thành đang ở. Tương Dương bên trái giáp Tương Giang, địa thế ấy có thể thủ được. Bên phải là vùng đồng trống mênh mông, là nơi dùng kỵ binh rất tốt. Nhưng thống soái Lý Thành của địch lại không biết tận dụng cái địa lợi ấy, là dùng kỵ binh giữ mặt sông, đem bộ binh sang giữ mặt đồng trống. Sau khi lên cao quan sát xong, Nhạc Phi nói: tướng địch không biết tận dụng địa hình thì có 10 vạn quân cũng khó mà giành phần thắng. Bộ binh dựa vào nơi hiểm yếu mà cố thủ là phát huy được sở trường của nó, còn kỵ binh ở nơi đồng rộng cũng phát huy được lợi thế. Nhưng Lý Thành lại làm ngược lại, tức là dùng cái yếu để ức chế cái mạnh của mình. Nhạc Phi liền quyết đoán lệnh cho Vương Quý dẫn đầu bộ binh, tay mang thương dài, lợi dụng địa thế hiểm yếu, chuyên đấm vào bụng, vào đùi ngựa của đối phương, làm cho kỵ binh của địch có ngựa cũng như què. Lại lệnh cho Ngưu Cảo đem kỵ binh đi chém giết bộ binh của địch ở nơi đồng bằng. Hai tướng theo lệnh, bộ binh của Vương Quý dựa vào địa thế hiểm yếu, dùng thương và giáo dài đâm vào mình ngựa địch. Kỵ binh địch đội trước ngã xuống, đội sau xông lên. Đường hẹp, đá cuội lởm chởm, kỵ binh địch bị dồn vào một chỗ chen chúc nhau. Một số bị ngựa giẫm què giẫm chết, một số bị chen xuống sông. Bị bộ binh của Nhạc Phi đánh dữ quá, kỵ binh địch bị tan rã rất nhanh. Còn Ngưu Cảo dùng kỵ binh xông xáo nơi đồng bằng, nhanh như chớp xông vào đội hình bộ binh của địch, chém chết có lần có lượt như vào chỗ không người. Địch không những không chống lại nổi mà ngay chạy trốn cũng không kịp, bị đánh tan tác rất nhanh. Tướng địch là Lý Thành sau cuộc thua thảm hại đã nhân lúc đêm tối trốn thoát. Đạo dùng binh không được xem thường địa lợi, khéo dùng địa lợi có thể lấy 1 thắng 10. Không có địa lợi hoặc không biết tận dụng địa lợi, dẫu rằng có lấy 10 đánh 1 cũng chưa chắc thắng. Bởi thế rõ ràng địa lợi là điều kiện quan trọng để giành thắng lợi trong chiến tranh. Trong kinh doanh thường xuất hiện những thời cơ kiếm tiền kiểu trời cho, những thời cơ ấy có thể coi là cái thế. Cũng giống như một vị tướng thông minh biết nhìn ra và tận dụng địa hình, những doanh nghiệp biết nhận ra và tận dụng cái thế ấy có thể kiếm tiền một cách rất nhẹ nhàng. Đó tức là lựa thế mà giành lợi. Trong giới thương nhân, những doanh nghiệp biết lựa thế mà kiếm lợi không phải hiếm. Những thí dụ về khéo dùng thế mà hốt bạc trong kinh doanh thật khó kể hết. Xin đơn cử vài trường hợp để tham khảo. Hàng năm đến ngày Quốc khánh Pháp, vỉa hè Paris chật ních người chờ xem duyệt binh. Người đứng phía sau dĩ nhiên không nhìn thấy hết được cuộc duyệt binh diễn ra ở giữa đường. Thế là có người đã làm ra hai loại gương khúc xạ đơn giản, rẻ tiền đem bán. Người ta tranh nhau mua, chỉ vài tiếng đồng hồ đã kiếm được khoản tiền lớn. Bất cứ cơn sốt nào trong xã hội cũng hàm chứa một cái thế cho nghề buôn. Biết nắm chắc cơn sốt ấy hoặc biết tạo ra cái thế tiêu thụ thì sẽ có được thời cơ tốt đẹp cho tiêu thụ. Người Nhật rất giàu kinh nghiệm trong lĩnh vực này. Thí dụ những năm 80, ở Nhật rộ lên cơn sốt về phim khoa học viễn tưởng, mà ảnh hưởng sâu rộng nhất là phim Chiến tranh vũ trụ. Một nhà sản xuất đồ chơi đã đánh trúng vào cơn sốt đó, kịp thời cho ra đời thứ đồ chơi có mang một bộ nhớ vi điện tử là người vũ trụ. Mặt hàng này rất nhanh chóng thịnh hành ở Nhật Bản. Ngoài thị trường, người ta xếp hàng dài chờ mua. Tướng đồ chơi thì sản xuất liên tục 24/24, cũng không đủ hàng đáp ứng nhu cầu. Nhờ người vũ trụ, nhà sản xuất đồ chơi đã hốt bạc. Hoặc sau khi bình thường hóa mối bang giao Trung-Nhật, Trung Quốc tặng cho nhà nước Nhật Bản gấu mèo, người người lũ lượt kéo đến vườn bách thú xem gấu mèo. Các nhà sản xuất đồ chơi Nhật Bản liền nắm bắt thời cơ, sản xuất ngay loại đồ chơi gấu mèo, và ngành kinh doanh ấy đã rộ lên một thời gian khá lâu. Xã hội luôn tiến hóa và phát triển, trong quá trình đó sẽ hình thành những điểm nóng. Trong những điểm nóng đó, có nhu cầu của con người. Là nhà kinh doanh hàng hóa, bạn cần nắm được những điểm nóng để phát hiện ra một loại nhu cầu nào đó của con người và đáp ứng nhu cầu đó, cũng tức là nắm được cái thế trong kinh doanh hàng hóa. Nắm được cái thế ấy, nhất định sẽ giành được cái lợi nhất định. Giỏi giang trong việc lựa thế mà kiếm lợi là một thứ tài năng. Muốn có được tài năng đó thì cần phải có điều kiện tương ứng. Trong đó điều kiện chủ yếu là phải có tri thức, óc nhạy bén, tầm nhìn xa rộng, sự phán đoán chuẩn xác và hành động quả đoán. Tri thức là gốc của nhận thức. Không có tri thức sâu rộng thì sẽ không nhận ra được đời sống xã hội hàm chứa những cơ hội kinh doanh. Óc nhạy bén là công cụ nắm bắt thời cơ kinh doanh. Những thời cơ tốt thường lẫn lộn trong các hiện tượng xã hội phức tạp. Những kẻ đầu óc ngu muội thì cho dù thời cơ kiếm tiền có ở ngay trước mắt cũng sẽ vô tình bỏ qua. Phán đoán chuẩn xác là mấu chốt để lựa thế mà kiếm lợi. Đây là loại ý thức đi trước sự việc. Có được ý thức đó thì mới có thể đi trước người khác một bước để kịp thời đưa ra thị trường những hàng hóa mới mẻ và nhiều người mua. Hành động quả cảm là đòn sale của việc lựa thế giành lợi, là chỗ dựa để phán đoán sự việc. Lúc này sự việc còn trong phạm vi có thể, khả năng sẽ thành công hay thất bại trong kinh doanh cùng song song tồn tại. Trong trường hợp này, dễ sinh ra do dự trù trừ nhất. Do dự trù trừ sẽ làm chậm trễ, mà chậm trễ thì thời cơ sẽ mất đi. Bởi vậy, tính quả đoán trong hành động sẽ là thứ đòn sale để nắm bắt và tận dụng được thời cơ. Tóm lại, thế trong hoạt động kinh doanh tồn tại khách quan. Người nào nắm bắt được thế sẽ có thể giành được lợi. Thế nhưng trong đông đảo các doanh nghiệp, không phải ai cũng nắm bắt được thế. Điều đó còn tùy ở tài năng của nhà doanh nghiệp. Sau đây, kho sách nói.com.vn mời các bạn cùng đến với kế thứ 83 trong 88 kế làm giàu. 83. Cất quân hỏi địa hình, buôn bán hỏi chợ búa. Cất quân đi đánh trận, cần phải tìm hiểu địa hình. Không hiểu rõ địa hình thì sẽ không tận dụng được địa thế có lợi. Cho dù biết người biết mình đi nữa, có đánh trận cũng mới nắm được một nửa phần thắng. Về vấn đề này, Tôn Vũ từng nói, điều kiện địa lý là nhân tố quan trọng của người cầm quân tác chiến. Việc phán đoán tình hình địch mong tìm được thắng lợi trong chiến đấu, nắm bắt mức độ xa gần của quãng đường đi, cũng như mức độ hiểm yếu của địa hình, đều là trách nhiệm của các tướng soái. Người hiểu và vận dụng được những điều này khi cầm quân tác chiến, thì tất sẽ giành thắng lợi. Người không hiểu được những điều này mà ra trận, tất nhiên sẽ thua. Khi cuộc chiến đang ở thế, đánh tất thắng, cho dù bậc quân vương có bảo không thể đánh, cũng vẫn cứ đánh. Còn khi tình thế cuộc chiến không có lợi cho mình, không có khả năng giành thắng lợi, cho dù vua chúa có ra lệnh đánh, vẫn không thể đánh. Tôn Vũ đặt địa hình và việc tướng lĩnh tìm hiểu, vận dụng địa hình lên vị trí quan trọng, ngang với biết người biết ta. Ông từng nói, biết địch có thể đánh, biết quân ta có thể đánh. Không biết địa hình thì không thể đánh, cơ đánh cũng chỉ thắng có một nửa. Làm một tướng lĩnh đi đánh giặc mà không biết tận dụng cái lợi của địa hình cũng chẳng khác nào nhường cho đối thủ của mình điều kiện giành thắng lợi một cách uổng phí. Cuối thời Đông Tấn, anh hùng hào kiệt tranh nhau nổi dậy. Phó Kiên triệu Tiền Tần cử đại tướng Lữ Quang chinh phạt Tây Vực. Chuyến chinh phạt phía Tây, Lữ Quang toàn thắng, Khải Hoàng thu quân. Lúc đó trong triều có biến, Phó Kiên bị giết, Phù Phi mới lập. Thứ sử Lương Châu, Lương Hy lo rằng Lữ Quang tiến về phía đông sẽ bất lợi cho triều đình, bèn nảy ra ý định dãy quân cắt ngang đường quay về phía đông của Lữ Quang. Lúc ấy Dương Hàn đề nghị: cửa núi Ngô Cốc là nơi địa hình hiểm trở, nên chiếm lấy trước để giữ nguồn nước. Quân lính lừa ngựa của Lữ Quang sẽ khát nước, lúc đó dễ dàng chinh phục chúng. Dương Hàn lại đề nghị tiếp: ta cũng ở gần Lương Châu, cũng có thể giành và giữ lấy. Nếu như hai nơi hiểm yếu đều bị Lữ Quang chiếm lĩnh, dẫu rằng có sống dậy, Trương Lương cũng khó mà ngăn cản Lữ Quang tiến về phía đông. Lương Hy không chịu nghe lời khuyên của Dương Hàn, cho rằng quân mình đang được nghỉ ngơi, lại đánh kẻ địch mệt mỏi, nên ỷ lại thực lực của mình. Cứ để địch vào cửa ải, đánh một trận là chắc thắng. Lương Hy đã tính toán nhầm, Lữ Quang vốn đông quân, lại anh dũng thiện chiến. Tướng lĩnh và thuộc hạ đều mang ơn, nên hết lòng. Một khi để họ vào trong lãnh thổ, thì có khác gì một bầy hổ sổ lông. Lương Hy cho con là Lương Đận, đem 5 vạn quân ra nghênh chiến với Lữ Quang. Lương Đận chẳng có nơi nào hiểm yếu để giữ, chưa đánh đã thua, bản thân bị bắt sống. Lữ Quang đánh bại quân của Lương Hy, cây đổ thì chim cũng bay, thái thú các nơi lần lượt theo hàng Lữ Quang. Lương Hy cũng bị thái thú Vũ Uy là Bàn Tế bắt nộp dưới trướng Lữ Quang. Lữ Quang sai chém cả 2 cha con họ Lương. Cha con Lương Hy đã vứt bỏ cái địa lợi trời cho, đối chọi với Lữ Quang ở thế bình đẳng. Kết quả là thua trận và toi mạng. Thực tế Lương Hy là vị tướng tồi, chẳng hiểu gì binh pháp, không hiểu gì về địa hình. Buôn bán chẳng khác gì đánh giặc, phải dựa vào điều kiện khách quan, tận dụng điều kiện khách quan. Nhờ cái lợi của điều kiện khách quan mới có thể giành nửa phần thắng lợi. Điều kiện khách quan trong hoạt động kinh doanh là tình hình thị trường. Những doanh nghiệp thành công đều phải tìm hiểu thị trường, quen thuộc thị trường, nắm chắc thị trường. Nhờ những điều kiện mà thị trường dành cho để đi tìm nguồn hàng kinh doanh một cách linh hoạt. Tìm hiểu thị trường chú trọng vào mấy nhân tố sau đây. Một là khí hậu. Quần áo, giày dép, mũ nón là nhu cầu thiết yếu của đời sống, song lại chịu ảnh hưởng của thời tiết, khí hậu. Thời tiết, điều kiện khí hậu khác nhau, đòi hỏi những mặt hàng này cũng khác nhau. Thí dụ ở cùng một vùng, vào cùng một mùa, nếu nhiệt độ của mỗi nơi khác nhau đôi chút, thì nhu cầu hàng hóa cũng khác nhau. Hai là tìm hiểu hoàn cảnh, phong tục tập quán. Hoàn cảnh tự nhiên, phong tục tập quán sinh hoạt quyết định nhu cầu của con người. Thí dụ ở những nơi giải trí, ăn chơi, việc buôn bán những món đồ chơi, quân cờ, bài lá, cần câu có thể thuận lợi, đắt hàng. Ngược lại, có nơi mức tiêu thụ thấp, dân chúng sống theo kiểu phải tính toán chi ly, thì những thứ hàng trên không thể bán được. Thói quen ăn uống cũng vậy, có những nơi nhiều người thích ăn thịt chó nên cửa hàng thịt chó buôn bán sầm uất. Lại có nơi nhiều người thích ăn hải sản, nếu mở quán thịt chó chỉ có mà lỗ vốn. Tìm hiểu hoàn cảnh và tập tục thực tế là tìm hiểu đối tượng tiêu thụ, nắm được nhu cầu của đối tượng mới, có thể tùy khách mà cung cấp hàng. Ba là tìm hiểu thu nhập. Mức thu nhập của dân chúng là trụ cột của sức mua. Thu nhập cao, sức mua tất nhiên cũng cao. Thu nhập thấp, sức mua đương nhiên cũng thấp. Lấy nông thôn làm ví dụ, ở những vùng đời sống ấm no, vào năm được mùa, thu hoạch dồi dào, mức thu mua lương thực của nhà nước tăng lên. Như vậy trong tay người nông dân cũng nhiều tiền hơn. Thế là họ có tiền để nghĩ đến việc mua thêm tấm áo manh quần, thấy cần mua sắm thêm hàng tiêu dùng. Nếu tình hình tốt đẹp ấy duy trì được vài ba năm liền, trong số nông dân sẽ có nhiều người nghĩ tới mua những mặt hàng nhiều tiền như tivi, tủ lạnh. Ngược lại nếu năm nào mùa hàng thất bát, thu hoạch kém, nông dân sẽ bớt mua hàng tiêu dùng. Nếu có may thêm quần áo thì cũng sẽ chọn thứ rẻ tiền. Lúc đó nếu đem bán cho họ những mặt hàng cao cấp hoặc nhiều tiền, dứt khoát sẽ bị họ từ chối. Khí hậu, đối tượng và thu nhập là ba nhân tố cơ bản cần lưu ý khi tìm hiểu thị trường. Nếu không nắm rõ được ba nhân tố trên thì không có cách nào xác định được phương hướng kinh doanh.